Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, không thể tiếp tục được nữa. Không sai, đây mới là đúc sở làm này hết thảy chân chính mục đích. Chính là dựa vào ngư nhân chiến sĩ bọn họ trời sinh lưỡng thế ưu thế. Chế tạo một chi thuộc về phong bạo Castle siêu cấp hải quân. Phải biết rằng ở đại hàng hải lúc đầu thời đại, trừ bỏ giống nhau pháo đối bắn ở ngoài, chân chính muốn quyết định thắng bại vẫn là nhảy giúp chiến loại này đánh giáp lá cả đấu pháp. Bởi vì vô luận là lúc đầu pháo uy lực vẫn là bắn tốc, đều xa xa không thể cùng đời sau đạn đạo này đó so sánh. Thường xuyên sẽ xuất hiện một lần biển rộng chiến đánh thượng 4-5 cái giờ. Rất nhiều thuyền ăn mấy chục pháo. Kết quả một trượng xuống dưới đánh giám không có. Tất cả mọi người đều khai hồi mẫu cảng duy tu đi. Đừng nói là loại này lúc đầu hải chiến. Chẳng sợ chính là tới rồi cận đại chiến tranh giáp ngọ. Định xa, chấn xa ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Ăn thượng trăm pháo vẫn như cũ không có chìm nghỉm. Mà là mở họp Bắc Dương hải quân căn cứ. Đương nhiên, loại này cận đại hải chiến tuy rằng đánh không chầm. Nhưng là cũng sẽ không xuất hiện cái gì nhảy giúp chiến. Bất quá ở thời Trung Cổ, nhảy giúp chiến loại này vật lộn phương thức, vẫn như cũ là ắt không thể thiếu một loại chiến tranh phương thức. Đúc sở dĩ tuyển dụng ngư nhân chiến sĩ, lớn nhất ưu điểm tự nhiên chính là bọn họ sẽ không chết đuối. Hải Dương chú định là một cái nguy hiểm nơi, một khi binh lính lạc thạch liền đem gặp phải sinh tử chưa biết cục diện. Hơn nữa nhảy giúp chiến từ xưa đến nay chính là dũng giả cùng tinh nhuệ binh lính mới có thể đảm đương nhân vật, bởi vì bọn họ yêu cầu tuyệt đối dũng khí cùng thực lực. Bằng không chính là qua đi chịu chết, hoàn toàn bởi vì nhảy băng nguy hiểm cực cao, vì động tác linh hoạt tính cùng vô ý rớt nhập trong biển sẽ không lập tức chết đuối. Bọn họ cũng không dám mặc trọng giáp, nói cách khác phong bạo Castle lớn nhất dựa vào. Phong bạo chiến giáp ở trên biển đem không có bao lớn tác dụng. Trọng đạt 30 kg chiến giáp nếu vô ý rơi xuống nước. Kia này liền không phải bảo hộ áo giáp, mà là đòi mạng chiến giáp. Hơn nữa bản giáp thuộc tính chú định nó vô pháp nhanh chóng mặc. Phong bạo chiến giáp đã là tận lực giảm bớt, đổi làm giống nhau quý tộc toàn thân kỵ sĩ giáp. Muốn mặc vào đi còn cần mấy cái người hầu hỗ trợ. Cởi ra tự nhiên cũng là như thế. Bởi vì phong bạo Castle nhân lực hạn chế, cho nên phong bạo quân mỗi cái chiến sĩ đều là chân quý vô cùng. Đặc biệt là loại này tinh nhuệ binh lính, làm cho bọn họ đi nhảy băng lời nói. Đối với phong bạo quân áp lực sẽ là phi thường to lớn. Mà sử dụng ngư nhân chiến sĩ liền không có này đó băn khoăn. Bọn họ có cũng đủ lực lượng hơn nữa trong nước hô hấp thiên phú. Có thể người mặc trọng giáp đi nhảy giúp tác chiến. Loại này ưu thế đem đối với mặt khác quốc gia cùng lãnh địa nhỏ yếu hải quân. Tạo thành nghiền áp giống nhau ưu thế. Kỳ thật nghiêm túc tới nói thế giới này nghĩ ra loại này biện pháp. Đúc cũng không phải cái thứ nhất. Bởi vì địa trung hải loại này nội hải đường hàng không mậu dịch. Ở thế giới này cũng không lạc hậu. Tương phản còn phi thường phát đạt. Lúc trước tiêu diệt toàn bộ địa trung hải hải quái cùng mặt khác đối địch thế lực. Ven bờ quốc gia đều sử dụng quá ngư nhân chiến sĩ. Chiến sĩ bọn họ không giống phong bạo Castle như vậy thành xây dựng chế độ hấp thu hải tộc bộ lạc. Mà là lấy lính đánh thuê hình thức. Thông báo tuyển dụng ngư nhân chiến sĩ vì chính mình tác chiến. Đúc đối với lính đánh thuê loại này chiêu binh phương thức trước nay đều không cảm mạo. Bởi vì tiền tác chiến binh lính. Trước không nói hắn trung thành cùng tín dụng như thế nào. Chiến đấu ý chí tuyệt đối cao không đến chạy đi đâu. Nhân loại duy nhất có thể làm chính mình cam tâm tình nguyện từ bỏ sinh mệnh đồ vật. Tuyệt đối không phải tiền tài, mà là binh lính sở muốn bảo hộ cùng kiên trì đồ vật. Cho nên Đúc tin tưởng chính mình loại này chức nghiệp hải quân. Một khi thành lập thành công, đem hoàn toàn nghiền áp những cái đó không chính hiệu lính đánh thuê. Trước đem cái chết phong chi hải ven bờ này đó lãnh địa thị trường đều cấp đả thông. Chờ thực lực cường đại rồi. Lại đi một phen gồm thâu địa trung hải cái này thời Trung Cổ lớn nhất nội hải thị trường. Như vậy phong bạo Castle sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng tài chính phương diện vấn đề. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Đúc hiện tại trên cơ bản thuộc về sứt đầu mẻ trán trạng thái. 10 vạn hải tộc gia nhập. Tuy rằng bọn họ trước mắt còn có thể đủ đánh cá và săn bắt. Nhưng là vẫn như cũ có rất lớn chỗ trống. Yêu cầu phong bạo Castle tới chi viện. Đương nhiên, đơn thuần lương thực chi viện. Còn xem như phong bạo Castle trước mắt gánh vác trong phạm vi. Rốt cuộc kiểu mới xe ngựa cuồn cuộn không ngừng kiến tạo. Làm phong bạo Castle có thể từ Andorra công quốc bất luận cái gì một cái lãnh địa trong phạm vi mua. Sắm lương thực này đó nhu yếu phẩm. Hơn nữa thế giới này dân cư cùng thành thị quy mô. Đều so trên địa cầu mặt thời trung cổ cường đại nhiều. 10 vạn người quy mô cũng không xem như cái gì khoa trương con số. Nói đúng ra, là bởi vì phong bạo Castle quá yếu ớt, mới có vẻ 10 vạn người số lượng rất nhiều. Nhưng là lương thực chỉ là rất nhỏ một cái phương diện. Hải Dương Chi Thành xây dựng, mới là đều đúc chân chính cảm thấy áp lực rất lớn địa phương. Không nói trực tiếp đem toàn bộ lãng triều bộ lạc đều cất chứa đi vào. Chẳng sợ chỉ cất chứa 5 vạn người. Một tòa 5 vạn người đại thành đối với phong bạo Castle tới nói. Cũng là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Này không khác lại kiến một tòa phong bạo tân thành. Phải biết rằng phong bạo Castle trước mắt dùng tiền địa phương nhưng không ngừng này một cái. Đuốp xây thành thiết. Phong bạo tân xây thành thiết. Thủy lực factory làm trở lại lúc sau gặp phải thượng vạn phong bạo chiến giáp chỗ hỏng. Còn có mấy ngàn phong bạo quân thương vong chiến sĩ trợ cấp cùng cứu trị. Này mỗi một bút đối với hiện tại phong bạo Castle tới nói đều có thể nói là vốn to. Đúc đáp ứng thực dễ dàng. Nhưng là chân chính muốn chấp hành cái này hứa hẹn thời điểm. Lại làm phong bạo Castle tòa thị chính cùng tài chính phương diện các loại khó khăn. Bởi vì hiện tại phong bạo Castle đế hướng lên trời. Khả năng liền hạng nhất đều trị không được. Đừng nói toàn diện khởi công. Trải qua cùng tòa thị chính còn có tài chính bộ câu thông. Đúc cuối cùng lấy ra một cái miễn cưỡng giải quyết phương án. Đó chính là đúc thành xây dựng tạm thời đình chỉ. Bởi vì bọn họ trên cơ bản có một cái hình thức ban đầu. Muốn vượt qua cái này mùa đông khó khăn không lớn. Chờ đến phong bạo cửa hàng kiếm lấy lợi nhuận giảm bớt khủng hoảng tài chính lúc sau. Lại đến tiếp tục xây dựng đúc thành. Mặt khác một phương diện chính là phong bạo tân thành xây dựng tiến độ lần thứ hai trì hoãn. Hiện tại phong bạo tân thành cũng có một cái cơ bản hình thức ban đầu. Trừ bỏ vô pháp cất chứa 5 vạn người quy mô ở ngoài. Cất chứa 3-4 vạn người phòng ốc vẫn là không thành vấn đề. Cho nên phong bạo tân thành tình huống cùng đúc thành thực tương tự. Ít nhất tránh né cái này mùa đông rét lạnh không có gì vấn đề. Nhiều nhất chính là người một nhà chen chúc một chút. Tương đối tới nói loại này cư trú điều kiện. Vô luận là đối phía trước ở tại Bảo Nội Sơn Cốc nghèo khổ nông dân. Vẫn là bởi vì biên cảnh chiến tranh đi vào phong bạo Castle lưu dân. Đều đã có chất tăng lên. Thậm chí tương đối với thế giới này giống nhau lãnh địa thành trì. Chẳng sợ chính là bán thành phẩm phong bạo tân thành. Ở các phương diện đều có thể xem như nghiền áp. Cho nên chấp vá dùng là không có vấn đề. Chỉ là chuyện này tao ngộ tới rồi Michelangelo mãnh liệt bất mãn. Làm phong bạo tân thành thiết kế sư cùng chủ kiến trúc sư. Có thể nói này một tòa có tương lai thuộc tính phong bạo tân thành. Khuynh tận hắn toàn bộ tâm huyết. Làm một cái khổ tu sĩ. Hắn thậm chí tạm thời buông xuống đối với quang minh thần giáo thành kính tín ngưỡng. Cùng đúc nhóm người này dị đoan quậy với nhau. Còn che giấu phong bạo Castle tình huống. Kết quả này một tòa quy hoạch 10 vạn người cấp bậc đại thành. Từ bắt đầu chém tường thành. Đến mặt sau trực tiếp co lại một nửa thành 5 vạn người. Hiện tại ngay cả giống nhau đều phải tiếp tục co lại. Mà như là điêu khắc cùng bích họa loại này nghệ thuật thượng theo đuổi liền càng là sẽ không bao giờ. Này đối với Michelangelo tới nói quả thực vô pháp tiếp thu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.